Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 311, tôi sẽ không rời anh đi. Góc truyện audio.com. Cũng phải cắn răng liều. Mặc dù có không cam lòng, nhưng cũng không thể để cho người vô tội uổng công lãng phí cơ hội quay. Cô có thể không cần miễn cưỡng. Phó Tiếu Tiếu dò xét nói một câu. Nhìn thấy thần sắc An Chỉ Manh quyết định, cô lại thư thái cười cười nói. Vậy cô ngược lại là thay trang phục đi ra đi. Trang phục thông thường sẽ cũng không tìm được chứ. Lời cô Diệu Võ Dương Oai nói xong, ngả ngớn xoay người, rời đi phòng hóa trang. Người phụ nữ kia thật là Tạ Vũ giận dữ. Chẳng qua cô có thể làm không đúng. Ngược lại có chút lo lắng An Chỉ Manh. Khóa chân mày nói, An tiểu thư, coi như là mùa này. Trạng vạng tối cũng thật lạnh. Cô không quan hệ, cũng không thể bởi vì tôi làm liên lụy mọi người. Miệng cô nói như vậy, trong lòng nhưng có chút buồn bã. Tất cả cũng chuẩn bị ổn thỏa. Vẩy nước ở dưới bóng đêm mông lung, giống như quái vật dương nanh múa vuốt. Chỉ Manh, nghe nói trang phục của cô không thấy đúng không? Nếu như không được, cảnh hôm nay coi như xong. An đạo biết không có bảo vệ dầm mưa rất khổ sở. Nhất là ở nơi này trạng vạng tối, có thể hết lần này tới lần khác, chỉ có thể ở trạng vạng tối tới gần đêm quay. Không quan hệ, tôi chịu được, chẳng qua là dầm một trận mưa mà thôi. Không cần lo lắng, con ngươi cô ở ban đêm lên tinh thần, lóng lánh chọc người ngoài ghen tị. Phó Thiếu Thiếu nổi giận dữ, nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm ra một dáng vẻ thương hại. Thần sắc An Nhã có chút cổ quái. Cô giống như muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng ngăn cản đến mép, lại vô hình không phun ra, ánh mắt cô khi sẽ cùng ánh mắt An Chỉ Manh chạm. Mỗi khi đó, cô cũng sẽ vội vã rủ xuống, tim đập không khỏi tăng tốc, tim kịch liệt đập thậm chí để cho hô hấp của cô có chút không lọt. Mưa ở nơi này có chút không kỳ diệu để quay phim. Vẩy nước phát ra tiếng vang ầm ầm. Ngụy tạo nên nước mưa ở trong khoảnh khắc mưa như chút nước xuống. Giống như không có dùng hết một giây, làm ướt cả người An Chỉ Manh. Ban đêm tháng 10, trong núi cây cối mọc tùm, xen lẫn gió thu vô tình, nước lạnh như băng ướt đẫm toàn thân. Lạnh, đây là cô cảm giác đầu tiên. Thân thể khỏe giống như không cầm được phát run, nhỏ nhẹ phát run, cũng còn phù hợp với nhân vật dự tính. Nhưng nếu như lạnh không nói ra được lời thoại, có thể cũng không thể thực hiện được, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Cô là như vậy, trong u tối, cô cũng không biết mình đang diễn hay là lời nội tâm chân thực. Bạn diễn cùng với cô, là Phó Tiếu Tiếu, cô ta nhìn thân thể cô run lẩy bẩy, khóe miệng bày ra độ cong nhàn nhạt, đây chính là kết quả cô muốn, cô chỉ mong cô chết, phải không, vậy cô đi xuống đi. Nhìn cuối cùng lời kịch Phó Tiếu Tiếu rõ ràng chỉ có một câu như vậy. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhớ được. Cô giả bộ áy náy, quay lại đối với đạo diễn cười nói. Xin lỗi đạo diễn, câu này tôi quên mất. À, Tiếu Tiếu, câu này không phải khó khăn như vậy. Cô giỏi lĩnh hội, không muốn lãng phí thời gian mọi người. Rõ ràng bất mãn, dạ, tôi sẽ làm thật tốt. Cô qua loa lấy lệ đáp. Ánh mắt nhìn An Chỉ Manh. Chỉ Manh, cô còn có thể sao? Cô chậm rãi gật đầu một cái. Thần sắc kiên định, để cho người nghẹt thở giống giá rét vậy. Để cho cô không nói ra nhiều lời hơn. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tiếu Tiếu trước mặt. Nhìn cô cười trên sự đau khổ của người khác. Cái loại đó từ trong xương thấm ra tà mị. Nhìn người luôn rất dễ dàng sinh lòng chán ghét. Cách chương.